Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Thần Thư, chương 124. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đoàn người ở trạng vạng mặt trời xuống núi. Xác định ốc đảo sau khi an toàn tiến vào ốc đảo. Theo sau dựng trại đóng quân. Chuẩn bị qua Demersil, lúc này bọn họ vị trí khoảng cách nơi xa cổ thành nhập khẩu Kỵ Lạc Đà chỉ có không đến nửa giờ lộ trình. Suy xét đến thời gian đã muộn, cổ bên trong thành tình huống cũng không rõ ràng lắm. Đại gia quyết định nghỉ ngơi một đêm điều chỉnh tốt trạng thái lại đi vào. Đêm nay gió êm sóng lặng, ngày hôm sau sáng sớm. Các người chơi cập lỗ ha ha ăn xong cơm sáng thu thập thứ tốt liền cưỡi lên lạc đà tiếp tục hướng. Tới cổ thành phương hướng đi tới, ước chừng 20 phút qua đi, lạc đà nhóm bước vào cổ thành cửa thành. Đây là một tòa vứt đi đã lâu thành thị, cửa thành đại môn năm lâu thiếu tu sửa, đã rớt nửa phiến, lạc đà đạp lên hủ bại ván cửa thượng phát ra kẽo kẹt giòn vang. Lại hướng trong đi. Cổ bên trong thành bộ kiến trúc cụ là cùng Phật môn có quan hệ. Tùy ý có thể thấy được Phật đà pho tượng cùng bích họa. Đều bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm mà có tổn hại phai màu. Thẩm Thanh Thành, Lục Thích đám người tùy ý vào hai cái đường phố bên kiến trúc. Bên trong gia cụ bài trí ngay ngắn trật tự, nhìn không ra từng có đánh nhau dấu vết. Đương nhiên, bọn họ cũng không có nhìn đến thi thể. Lỗ ha ha ở một bên thở dài. Không biết năm đó đã xảy ra cái gì? Ta lần trước tới thời điểm nơi này vẫn là thực náo nhiệt sao? Nơi nơi đều có thể nghe được Phật âm. Trên đường chiều bài tăng nhân cũng tùy ý có thể thấy được nhưng mà này đó hiện tại đều không. Thấy được, cổ trong thành người làm như ở trong một đêm toàn bộ biến mất. Chỉ dư này tòa Phật quốc đứng lặng ở cát vàng thượng bị thời gian không tiếng động vùi lấp. Thẩm Thanh Thành nhìn bên trong thành một tòa tối cao Phật tháp. Hỏi, đó là làm gì đó? Lỗ ha ha nhìn mắt hắn hỏi địa phương. Tựa hồ thờ phụng toàn bộ Phật quốc Xá Lợi Tử. Các ngươi biết Xá Lợi Tử đi. Chỉ có chân chính đắc đạo cao tăng tọa hóa sau mới có thể lưu lại Xá Lợi Tử. Mỗi ngày đều sẽ có tăng nhân đi trước chiều bái sao, nếu nay tòa Phật tháp như vậy quan trọng. Thần thư hẳn là đã bị bảo tồn tại đây tòa Phật tháp đi. Tô Nhiều đỡ phía dưới thượng che nắng mũ. Trăng gợn sóng nhíu lại mi. Có thể hay không đã bị mang đi. Phật quốc tăng nhân tựa hồ là có tổ chức mà rút lui. Cứ như vậy thần thư không đạo lý không bị mang đi. Lục Thích lên tiếng, đi vào trước xác nhận quá lại nói, vì thế đoàn người tiếp tục hướng tới Phật tháp đi tới. Trên đường Lục Thích hỏi Lỗ Ha Ha, Phật quốc tăng nhân nhiều hay không? Lỗ Ha Ha trả lời, nhiều, ít nhất có 1 vạn người. Lục Thích lại hỏi, vài thập niên trước hay không có đại lượng tăng nhân dũng mãnh vào Ha Ha Thành? Lỗ Ha Ha trả lời, không có, vài thập niên tiến đến Ha Ha Thành tăng nhân chỉ có 1. Chính là xuất phát khi cái kia chặn đường tăng nhân lão sư. Lục Thích, ha ha sa mạc chung quanh còn có hay không khác thành thị? Lỗ ha ha lắc đầu, không có lạp, ha ha thành là ha ha sa mạc ngoại gần nhất thành thị. Muốn rời đi ha ha sa mạc hoặc là trải qua ha ha thành, hoặc là đi ngang qua toàn bộ sa mạc khu sa mạc bên kia, nhưng là ha ha sa mạc diện tích cực đại. Muốn đi ngang qua toàn bộ sa mạc căn bản không có khả năng. Bởi vì có thể mang lên vật tư trên đường liền sẽ tiêu hao xong. Hỏi chuyện sau khi kết thúc lạc đà vừa lúc đi đến Phật tháp hạ. Đoàn người hạ lạc đà, mang lên khả năng sẽ dùng đến vật tư, tiến vào Phật tháp trước. Thẩm Thanh Thành, Lỗ ha ha, ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta vẫn là cùng nhau đi vào. Lỗ ha ha tiến lên cho thấy thái độ, đương nhiên là cùng nhau đi vào. Đại gia có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao, vì thế Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Làm hắn tiến vào sau chính mình chú ý một chút, một khi phát sinh khẩn cấp tình huống không nhất định có thể chiếu cố đến hắn. Lỗ ha ha vỗ ngực bảo đà mơ siêu này tòa Phật tháp cùng sở hữu 9 tầng. Mỗi một tầng đều là chỉnh tề cung phụng Xá Lợi Tử bàn thờ Phật. Phật tháp càng lên cao diện tích càng nhỏ, có thể cung phụng Xá Lợi Tử cũng càng ít. Thứ 9 tầng chỉ cung phụng một con bàn thờ Phật, bên trong có cái gì? Ngô Mãnh khom lưng từ bàn thờ Phật khe hở quan sát sau nói. Trong giọng nói mang theo một tia kích động, không nghĩ tới lúc trước những cái đó hòa thượng rời đi thời điểm cư nhiên không đem thần thư mang. Đi sao? Đại gia tiến vào thứ 9 tầng phòng, các người chơi vây quanh ở trước bàn thờ Phật, Lỗ Ha Ha đứng ở bên ngoài thăm dò nhìn sẽ, thấy cái gì đều nhìn không thấy, Tế cũng chen không vào, dứt khoát đứng ở một bên xem trên tường bích họa. Nguyên lai là một vị thần tăng độ thế chuyện xưa sau, đệ nhất mặt trên tường họa chính là một cái tăng nhân đứng ở sa mạc, biểu tình mờ mịt, đệ nhị mặt tường, tăng nhân ở sa mạc bôn ba hồi lâu, sắp tới đêm khát trước khi chết phát hiện ốc đảo. Đệ tam mặt tường, ốc đảo có một tòa kỳ quái tháp cao, tăng nhân giải quyết khát khô vấn đề sau vốt còn không có ăn cơm bụng tiến vào tháp cao. Đệ tứ mặt tường, tăng nhân mở ra một quyển sách, gì, liền không có sao, Lỗ Ha Ha tại chỗ dạo qua một vòng, muốn nhìn một chút bích họa nội dung chính mình có hay không để sót. Không thành tưởng lại thấy vốn nên rộng mở môn đóng lại. Hắn đảo không tưởng nhiều như vậy, tưởng cố chủ trong đó một cái đóng lại. Trong lòng nói thầm, Phật tháp ở bọn họ tới phía trước đóng lâu như vậy. Không khí đều không lưu thông sao? Sau đó đi qua suy nghĩ đem cửa mở ra, hắn chế trụ khung cửa hai bên hướng trong lôi kéo, chỉ run tiếp theo đôi cho bụi, lại dùng sức lôi kéo, môn vẫn như cũ không chút sứt mẻ, đây là khó xử ta Lỗ Ha Ha. Lỗ Ha Ha ở một bên cùng môn so thượng kính, bên kia, Lục Thích kiểm tra qua đi xác định bàn thờ Phật thượng không có cơ quan. Rất dễ dàng mà đem bàn thờ Phật mở ra, bên trong đồ vật chính như bọn họ sở kỳ vọng như vậy. Là một quyển sách này bề ngoài thực bình thường, bìa mặt không có bất luận cái gì đồ án, chỉ dùng cùng loại da dê nguyên liệu bao vây lấy. Mấy người liếc nhau, từ Lục Thích đem thư mở ra, ngày thứ nhất, thần mệnh bão cắt với trên đường chờ, toàn bộ đệ nhất trang liền chỉ có này đơn giản 12 cái. Tự. Trong đó trừ bỏ bão cắt hai chữ bọn họ vô pháp thu hoạch mặt khác hữu dụng tin tức. Lục Thích tiếp theo mở ra đệ nhị trang. Đệ nhị trang là một chương chiếm cứ hai chương trang sách tranh minh họa. Đồ chung bão cắt tàn sát bừa bãi. Mơ hồ có thể thấy được bão cắt chung có 8 người ảnh đang ở dãy ruộng cầu sinh. Bóng người như ẩn như hiện, nhưng các người chơi rất rõ ràng những người này thân phận. Bởi vì bọn họ mới đưa này mai táng quá 2 lần. Bên trong người đúng là chính bọn họ. Lục Thích tiếp theo đi xuống phiên. Thư đệ tam trang lại là 10 cái tự thể. Ngày thứ 2, thần phạt lấy sinh thạch hoa độc theo sau chỉnh thiên đại trang liền vẽ 7 tên người chơi cập lỗ. Ha ha nằm ở sinh thạch trong biển hoa tranh minh họa. Đầu người trong làn da đều bày biện ra không bình thường xanh đậm sắc. Đầu tiên là bão cát. Lại là sinh thạch hoa, quyển sách này ký lục bọn họ tử vong phương thức, nhưng là bão cắt phát sinh khoảng cách hiện tại nhiều nhất không vượt qua 10 ngày. Quyển sách này lại đã ở chỗ này tồn tại vài thập niên. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lục Thích không có tạm dừng, ngay sau đó mở ra trang sau, lại không nghĩ không chú ý nhiều phiên một chương, trực tiếp phiên tới rồi tranh minh họa bộ phận. Đồ chung địa điểm bọn họ rất quen thuộc, là Phật tháp, là bọn họ dưới chân đứng thẳng Phật tháp thứ 9 tầng. 8 cùng bọn họ diện mạo ăn mặc giống nhau như đúc người bất tỉnh nhân sự mà ngã trên mặt đất. Mà thần thư liền tùy ý mở ra ở Lục Thích trong tầm tay. Mọi người trong lòng dùng mình, ai, các ngươi đến xem, cửa này như thế nào đột nhiên mở không ra sao, Lỗ Ha Ha ở cạnh cửa mở miệng. Lục Thích phảng phất giống như không nghe thấy, thẳng đi phía trước mở ra. Ngày thứ 3, thần tức đoạt ác đồ hô hấp đường tự thể xuất hiện kia một khắc. Mọi người lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất thật sự có một con vô hình tay đem không khí toàn bộ từ bọn họ lá phổi cướp đoạt ra tới. Thẩm Thanh Thành vẫy vẫy choáng váng đầu, này không đúng, hắn đã chết, không cần hô hấp, nhưng vì cái gì sẽ cùng đại gia giống nhau có cảm giác hít thở không thông? Lục Thích một tay ôm hắn, một cái tay khác gian nan mà mở ra mặt sau nội dung. Tầm nhìn mơ hồ chung tựa hồ nhìn đến một chương chỗ trống giấy vẽ thượng có đường cong đang ở sinh. Thành, lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm Thẩm Thanh Thành lại về tới Ha Ha Thành trên đường cái. Hắn mới vừa tiến vào phó bản địa điểm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Bị an bài đi công tác, khả năng gần nhất mấy ngày sẽ tương đối vội. Ta tận lực bớt thời giờ gõ chữ ô ô ô cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao người đọc A Quyết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 năm người đọc tiểu bằng hữu ném. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc mặc mặc miêu ô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc ẩn tuyết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 năm người đọc lam vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc ngàn năm vũ nghỉ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc gạo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 7 người đọc nam sư ai a di. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.